Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175, đều mẹ nó vô cùng thê thảm. Chương 175, cũng mẹ nó vô cùng thê thảm, những người này. Viên Thiên Sở đối cái này ba vị đánh giá rất thấp. Nhìn như giống như rất hung mãnh, nhưng kỳ thật chính là giả kỹ năng, chân chính nguy hiểm hán tử. Vậy liền giống như Chu Trung Mậu, tướng mạo chất phác trung thực, tựa như là ngớ ngẩn giống như. Kỳ thật chân tướng chính là các người cũng bị lừa bịp. Võ Đạo Sơn kinh khủng nhất ba người, trừ Lâm Phàm cùng Trương Thiên Sơn bên ngoài, cũng liền Chu Trung Mậu kinh khủng nhất. Nhìn như chất phác, thủ đoạn lại không đơn giản. Tay không xương vỡ nhìn qua sao, chính là đem thân thể người xương cốt từng khối bóp nát, liền xương ngón tay cũng không buông tha. Kia là thật là khủng bố. Các ngươi chưa thấy qua, ta cũng đã gặp qua. Người khác thê thảm kêu, mà hắn thần tình lạnh nhạt, phảng phất là đang làm một cái rất bình thường sự tình giống như. Lâm Phàm ngẩng đầu lên nói, các ngươi có phải hay không lầm? Ta Võ Đạo Sơn khi nào cùng người khác đoạt lấy đệ tử? Đi nhanh lên đi, hắn lười nhác cùng cái này ba người nói nhảm, cũng không biết nên nói cái gì. Điểm nộ khí cộng 5 năm, điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 5 năm, Lâm Phàm nhìn không được, hai chữ số điểm nộ khí, thật quá mất mặt. Ngân Thương Kỵ Mã Lâm trưởng môn, ngươi làm nhóm chúng ta là kẻ ngu sao? Trong vòng phương viên trăm dặm, cũng chỉ có các ngươi Võ Đạo Sơn một gia môn phái. Nhiều người như vậy cũng còn đủ các ngươi thu. Nhất định phải đến nhóm chúng ta Du Long phái cướp người. Hôm nay ngươi nhất định phải cho nhóm chúng ta một cái công đạo. Nếu không việc này không xong. Vương Ngọc Thụ tức giận nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Bàn giao đúng không? Biểu đệ đừng tổn thương tính mệnh. Vừa dứt lời, Lâm Phàm hướng phía hậu viện đi đến. Đây chính là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Không đau không ngứa. Dầu ria khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Cũng không lâu lắm, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mà mẹ nó a, Du Long phái ba vị cao tầng nhân sĩ thảm tao bạo lực đối đãi. Bọn hắn bộ dạng như thế cường tráng, còn chiếm lấy lý cũng không có động thủ. Đối phương vậy mà chủ động động thủ. Các ngươi mẹ nó còn là người sao? Trương Đại Tiên kéo không ở. Lâm Hiền Điệt a, ngươi đây là trị cái gì đây? Đánh người ta làm gì? Có lời gì nên hảo hảo nói. Đều là một phái trưởng môn. Rút ngắn quan hệ. Lâu dài thiết lập quan hệ ngoại giao mới là phát triển môn phái phương pháp tốt nhất. Đắc tội với người thế nhưng là không được. Bọn hắn ba người danh tự rất có một loại. Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong lưu phóng khoáng tiêu sái chi ý. Thầy bói có chút đồ vật. Điểm nộ khí cộng 99, điểm nộ khí cộng 99, điểm nộ khí cộng 99, nổi giận đến loại trình độ này, vẫn như cũ không thể đột phá đến ba chữ số. Thật tốt không cam tâm, nhưng bọn hắn đã hết sức, đây là bọn hắn cực hạn, căn bản hướng không đi lên. Võ Đạo Sơn phía dưới, bọn hắn bị Chu Trung Mậu ném ra núi, từng cái bụng mặt. Không phải con mắt đen nhánh, chính là mặt sưng phù. Các vị, không cần để ở trong lòng. Nhà ta trưởng môn không có ác ý. Đây chẳng qua là hắn giao lưu phương thức mà thôi. Ngươi nói các ngươi là Du Long phái trưởng môn, phó trưởng môn, trưởng lão. Kia nhóm chúng ta có thể nhận biết một cái. Ta là Võ Đạo Sơn phó trưởng môn Trương Thiên Sơn. Trương Đại Tiên đang an ủi cái này ba tên hán tử. Tất cả mọi người là tai to mặt lớn người, sao có thể nói động thủ liền động thủ, còn đem người ta đánh thành bộ dạng này, mặt mũi cũng không nhịn được. Cái này thật có nhiều quá mức, nhất là người ta vẫn là trưởng môn a. Vương Ngọc Thụ trong lòng không cam lòng rất, cũng nghe được đối phương tự giới thiệu thời điểm, hắn ngẩng đầu lên nói. Ngươi chính là Học Thức Uyên Bác Trương phó trưởng môn. Trương Đại Tiên ngây người. Sau đó mừng thầm, ta ở bên ngoài cũng có xưng hô. Học Thức Uyên Bác, như thế không tệ rất a. Cái này 50 lượng hoa quá giá trị. Mặc dù rất đắt, nhưng thật đừng nói, đối phương hiệu suất làm việc thật cao. Đúng, chính là tại hạ, chỉ là đây đều là hư danh, không thể làm thật. Mặc dù ta xác thực trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, nhưng chênh lệch xa đây, Trương Đại Tiên khiêm tốn nói. Cái này tán dương lợi hại, nhưng hắn rất vui vẻ. Vương Ngọc Thụ ủy khuất nói, ta xem ngươi còn không tệ, cũng các ngươi trưởng môn sao có thể dạng này, vậy mà động thủ đánh người. Nhóm chúng ta là chiếm lý đến, trong vòng phương viên trăm dặm nhiều người như vậy. Các ngươi chỗ nào dẹp xong, còn đi nhóm chúng ta bên kia cướp người. Ngươi đã nói không quá phận. Đúng, đúng, thật là quá mức điểm. Ta ý nghĩ là nhóm chúng ta Võ Đạo Sơn có thể cùng các ngươi Du Long Phái giữ gìn mối quan hệ. Về sau lẫn nhau hỗ trợ. À, đúng, các ngươi Du Long Phái có bao nhiêu người? Trương Đại Tiên hỏi, gặp được đều là khai sơn lập phái. Tự nhiên là tâm tâm tương tích, mặc dù cái này ba vị chẳng ra sao cả, nhưng thân phận địa vị tại kia, câu thông tốt, khẳng định không tệ, không nhiều, trừ bỏ ba người chúng ta, đệ tử giã liền 6 người. Vương Ngọc Thụ nói, thoáng có chút tự hào, vừa mới hắn nhìn kỹ một chút, Võ Đạo Sơn giống như cũng không có mấy người, nhân số phương diện so với bọn hắn ít rất nhiều. Kia không tệ a, sao nhóm chúng ta môn phái nhiều mấy cái, thu nhập như thế nào? Trương Đại Tiên hỏi, không thể không thừa nhận, người người nhà số xác thực so nhóm chúng ta nhiều. Cái gì thu nhập? Vương Ngọc Thụ hỏi, hắn mặt mũi này còn có chút đau, vừa mới kia ra hỏa đánh người quá đau, ba người bọn hắn vậy mà không có năng lực phản kháng. Cái này rõ ràng chính là chuyện không có khả năng. Một cái trưởng môn, phó trưởng môn, trưởng lão, vậy mà chơi không lại một cái không có tiếng tăm gì ngốc đại cá tử. Nói ra đều có chút mất mặt. Đương nhiên, Trương Đại Tiên hỏi thu nhập vấn đề, ngược lại để bọn hắn khó xử. Vấn đề này hỏi thật đúng là thật tốt. Thu nhập cay rắm, có khi cũng đói. Trương Đại Tiên chủ yếu là muốn lấy thỉnh kinh. Nhìn xem người khác ra môn phái là thế nào kiếm tiền. Cũng tốt học tập một cái. Chỉ là cái này ba người biểu lộ, lại để lộ ra một loại nghèo bức khí chất. Có lẽ đều không nên hỏi thăm. Trương phó trưởng môn, nhóm chúng ta không hiểu thấu bị đánh dừng lại. Đừng không nói, chí ít cũng phải cho chút canh dược phí đi. Vương Ngọc Thụ nói, cái này, Trương Đại Tiên bất đắc dĩ rất. Chén thuốc phí, kỳ thật hắn cũng không bao nhiêu tiền a. Các vị, ta trên người bây giờ cũng không có bao nhiêu tiền. Một lượng bạc được chưa? Trương Đại Tiên lắc đầu. Hắn vì Võ Đạo Sơn có thể nói là móc sạch vốn liếng. Tại sao muốn đánh người ta? Có chuyện gì không phải hảo hảo nói không thể giải quyết? Nhất định phải động thủ đánh người. Còn phải cho người ta chén thuốc phí. Ai? Vương Ngọc Thụ nói, tính toán, 1-2 liền 1-2 đi, có dù sao cũng so không có tốt. Trương phó trưởng môn ta xem ngươi là người biết chuyện, về sau ngươi nhưng phải hảo hảo cùng nhà các ngươi trưởng môn nói một chút. Xúc động như vậy làm gì? Coi như nhóm chúng ta Du Long phái không được, cũng không thể tùy tiện đánh a. Trương Đại Tiên gật đầu, đúng, đúng. Nói qua đúng, ta nhất định sẽ hào hào nói, chờ có cơ hội ta sẽ đi Du Long phái bái phỏng một cái. Ngươi là người biết chuyện, Du Long phái hoan nghênh ngươi, hiện tại cũng không có việc gì, nhóm chúng ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, Du Long phái ba người đứng dậy rời đi, bọn hắn lần này là xuất sư bất lợi a, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Chí ít với một lượng bạc nhập chướng, Trương Đại Tiên phất tay tiễn biệt. Hắn hiện tại xem như minh bạch, có đôi khi không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tự lập môn phái nghe giống như rất phong quang, nhưng chân chính xen lẫn trong tầng dưới chót môn phái vẫn là quá nhiều. Quá nhiều, về phần bọn hắn ba người để cho mình đi khuyên nhủ Lâm Phàm không nên vọng động. Việc này vẫn là đừng nói, chớ nhìn hắn là phó trưởng môn. Kỳ thật tại trong môn phái địa vị không nhất định liền cao bao nhiêu. Giang Thành Du Long phái ba người không hề rời đi, mà là vào thành nhìn xem. Đến cũng đến, cũng mua chút đồ vật trở về, cho những cái kia nhỏ cơ linh quỷ làm lễ vật. Bọn hắn khắp nơi nhìn xem, tiến vào một nhà quần áo cửa hàng. Tiểu hài quần áo thật sự là quý rất, cũng so đại nhân quần áo còn muốn quý, nhưng vẫn là nhịn đau mua 6 bộ quần áo. Đại ca, ngươi cũng mua bộ y phục đi, ta xem ngươi y phục này đều mặc 1 năm không đổi qua. Có vị, Vương Lâm Phong nói, bình thường khi không có ai đợi, bọn hắn chính là gọi nhau huynh đệ. Vương Ngọc Thụ không phục nói, có cái gì vị, ta cái này rất tốt. Làm sao, hâm mộ ngươi đại ca thản lộ lông ngực. Nói xong còn vuốt vuốt lông ngực, nam tử hán khí tức trong nháy mắt nổ tung. Đại ca, vậy liền không mua, còn lại không ít tiền đâu. Chúng ta mua chút bánh ngọt mang về, rất lâu không cho bọn hắn ăn được. Vương Lâm Phong nói, nói thật ra, dù ông phái thêm 3 người bọn hắn hết thảy 9 người. Nhưng còn thừa kia 6 cái, đều là trẻ con. Lớn nhất cũng mới 11 tuổi, nhỏ nhất mới 2 tuổi, đều là cô nhi, hoặc là ven đường nhặt, hoặc là chính là ngẫu nhiên gặp kẻ sắp chết. Lâm Trung ủy thác, bọn hắn 3 người lúc đầu chỗ nào muốn làm môn phái. Liền 3 cái đại lão thô cả ngày lúc ẩn lúc hiện. Nhưng khi thu dưỡng đến cái thứ 3 tiểu hài lúc, bọn hắn phát hiện cái này tình huống không đúng a. Làm sao luôn gặp được tiểu hài? Không phải bọn hắn không có ái tâm, mà là bọn hắn cứ như vậy đem tiểu hài nuôi lớn, còn có thể nhường bọn nhỏ cùng bọn hắn đồng dạng cả ngày chơi bời lêu lổng không thành. Cho nên 3 người ăn nhịp với nhau, thành lập một cái môn phái. Về sau bọn nhỏ nói ra, thân phận kia địa vị cũng khác biệt. Ta là Du Long phái thủ tịch đại đệ tử, sư phụ ta là trưởng môn, ta là Du Long phái nhị đệ tử, sư phụ ta là phó trưởng môn. Cái này nghe xong liền biết rõ bức cách tràn đầy. Không quan tâm môn phái mạnh không mạnh, trước thổi một cái nghiêu bước ra ngoài, đem đối phương nổ ở là được. 3 người dắt ngựa, đột nhiên, Vương Tiêu Sái con mắt trừng rất lớn, phảng phất xem mộng giống như, lát nữa mới phản ứng được nói. Đại ca, nhị ca các ngươi mau nhìn tiên nữ. Lời này lập tức gây nên 2 người chú ý. Cách đó không xa, một nữ tử dắt ngựa đi lại trên đường phố. Cao gầy gợi cảm dáng vóc không chỉ nhường Vương Tiêu Sái bọn người mê muội. Liền liền chung quanh những cái kia dân chúng cũng đều xem mộng. Mỹ nữ ở đâu đều là như vậy được hoan nghênh. Xinh đẹp, thật xinh đẹp a. Đối với chung quanh ánh mắt, nữ tử không để ý chút nào, phảng phất là đã thành thói quen giống như. Vương Ngọc Thụ lấy lại tinh thần, lo lắng nói, không nghĩ tới Giang Thành cái này địa phương lại có dạng này mỹ nữ. Chúng ta nơi đó làm sao lại không có đâu? Đại ca, có hay không cùng nhóm chúng ta cũng không có quan hệ gì a. Vương Lâm Phong nói, liền bọn hắn bộ dạng này, cơ bản đời này cũng liền cùng mỹ nữ cách biệt, nhìn xem dưỡng dưỡng mắt cũng được a. Vương Ngọc Thụ nói, Tô Anh rời đi Phủ Châu đi vào Giang Thành, nàng không có vội vã như vậy, cứ như vậy một đường cưỡi ngựa đến, coi như tiến vào Giang Thành, nàng cũng không có lập tức liền đi tìm kiếm bang hội trọng bảo. Kỳ thật trọng bảo không nặng bảo đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Coi như tìm không thấy cũng không quan trọng, cửu trùng bang bang chủ cũng không dám đưa nàng thế nào. Nàng đi vào nhà trọ, gian nhất là tốt nhất gian phòng, đem ta ngựa chiếu cố tốt, ném bạc, hướng phía đi lên lầu. chung quanh những người kia nhãn thần, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhà trọ tiểu nhị cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đẹp như thế nữ tử. Vẻn vẹn nhìn một chút nữ tử này, mặt liền đỏ, người dài xinh đẹp đến nhất định tình trạng về sau, kia tự mang khí chàng coi như thật không phải đồng dạng lớn. Giang Thành, đến cùng là ai có dạng này năng lực có thể đem từ đường chủ cho giết chết? Nàng tạm thời còn không có mặt mày, nhưng dưới cái nhìn của nàng, rất nhanh liền có thể tìm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.